Vị đắng hôn nhân, chương 87, ngoại truyện 1-2 cha con Cố Hiểu Phàm là con nghiện game. Góc truyện audio.com, chấm, bằng, bằng, chiếu, đoàng, ha ha, ba lại bị đánh bom nữa rồi. Con đã bảo ba cứ chạy theo con rồi mà không nghe cơ. Chờ đấy, ba hồi sinh lại, ba sẽ không để bị đánh bom nữa đâu. Hai cha con Cố Hiểu Phàm và Cố Anh Kiệt từ sáng sớm khi thức dậy đã mỗi người vơ lấy một chiếc điện thoại để chơi game. Lúc trước, Cố Hiểu Phàm không hề biết đến loại game này. Nhưng từ khi Cố Anh Kiệt dạy ba nó cách chơi là y như rằng hai cha con mê mệt. Này, Tiểu Kiệt, đến cứu ba đi, tuân lệnh sếp, thứ game bắn súng đó có vẻ thú vị. Nó khiến hai người họ cứ dán mắt vào điện thoại mà không thèm để ý đang sắp sửa có trận cuồng phong ở dưới nhà đổ bộ lên. Rầm, cánh cửa phòng ngủ bật mở. Nó đập mạnh vào tường tạo ra âm thanh khiến người khác giật mình. Hạ Yên Nhiên với gương mặt đằng đằng sát khí. Tạp dề vẫn chưa được cởi ra. Mở cửa phòng ngủ bằng tâm trạng vô cùng tức giận. Nhìn thấy cảnh tượng hai cha con họ chơi game rồi cười đùa. Không để ý đến người phụ nữ bận rộn này. Cô thật là không thể chịu được nữa. Cố Hiểu Phàm, Cố Anh Kiệt, hai người có dừng lại và xuống ăn cơm ngay không hả? Hạ Yên Nhiên đã phải dồn hết sức lực để hét to thêm lần nữa. Đây là lần thứ ba cô lên đây để gọi họ xuống ăn cơm. Tuy nhiên, đáp lại lời gọi đó là tâm trạng vô cùng thảnh thơi của hai cha con nhà họ Cố. Cố Hiểu Phàm chăm chăm vào cái điện thoại rồi nói một câu vô cùng nhạt nhẽo. Vợ à, em cứ xuống trước đi. Tí nữa anh và con sẽ xuống. Phải đấy mẹ ơi, đợi con và ba chơi nốt ván này đã. Bằng, bằng, cái tiếng súng đạn phát ra từ trò chơi điện tử mà hai cha con họ đang chơi khiến Hạ Yên Nhiên tức sôi máu. Cô siết chặt hai nắm đấm, gằn giọng, nốt ván này, đây là lần thứ ba tôi lên đây để gọi hai người xuống rồi đấy. Nói rồi, cô tiến đến bên giường, thẳng tay tịch thu hai chiếc điện thoại trước sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của hai cha con. Nếu còn không xuống nữa, Hạ Yên Nhiên này sẽ đập hết điện thoại ra đấy biết chưa? Nhìn ánh mắt sắc lạnh, đáng sợ của cô, hai cha con có chút run sợ nhưng vẫn cố gắng tươi cười. Kìa vợ, tại sao lại đập điện thoại của anh chứ? Anh lớn đầu rồi còn chơi ba cái trò con nít này sao? Xuống ăn cơm nhanh lên. Người phụ nữ quyền lực nhất nhà một khi đã giận dữ thì đến Cố Hiểu Phàm cũng phải sợ. Anh không còn cách nào đành phải bỏ trận game đó để xuống ăn cơm. Tuy không dám cãi lời cô nhưng gương mặt của hai cha con ai nấy đều chán nản. Xuống nhà thôi Tiểu Kiệt. Không là mẹ con giận đấy. Vâng, con biết rồi à, sau khi hai cha con họ rời khỏi phòng. Tâm trạng của Yên Nhiên cũng thoải mái hơn nhiều. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đặt hai chiếc điện thoại lên mặt tủ. Chồng với cha con, được ngày nghỉ là suốt ngày cắm đầu vào game gủng. Bực hết cả mình, tại phòng ăn của biệt thự Hanarix. Cố Hiểu Phàm và Cố Anh Kiệt ngồi trước bàn ăn đầy món ngon nhưng cũng không thể vui vẻ mà cười một cái. Họ đang tiếc ván game vừa rồi. Nếu được chơi thêm vài phút nữa có phải hay không? Đối lập tâm trạng với hai cha con họ. Hạ Yên Nhiên cô thì vô cùng vui vẻ. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên cô đích thân xuống bếp để phục vụ hai cha con. Nào nào, món súp tới rồi đây. Hạ Yên Nhiên đặt bát súp xuống bàn. Nhìn hai cha con rồi mỉm cười. Hai người thử đi, lâu rồi em không xuống bếp. Không biết tay nghề có đi xuống không nữa. Vợ à, sao em không để người giúp việc nấu? Việc gì phải tự tay vào bếp? Phải đấy mẹ. Như thế mẹ sẽ rất nhọc. Cảm ơn hai người đã lo lắng. Còn bây giờ thì mau dùng bữa đi. Đã quá giờ ăn trưa rồi đó. Cố Hiểu Phàm gắp một miếng thịt nếm thử. Anh nhai một lúc thì gương mặt nhăn lại. Dường như không hợp khẩu vị. Thịt mặn quá. Em muốn anh mặn chết đấy à? Cố Anh Kiệt thì gắp trứng ăn nhưng kết quả thì lại không vừa ý. Mẹ ơi! Trứng hơi nát, hình như còn nhạt nữa. Nếu chê bai một vài món thì cô có thể hiểu nhưng đằng này. Hai cha con họ chê hết món này đến món khác. Nguyên cả một cái bàn ăn không có món nào là vừa ý hai người họ. Hạ Yên Nhiên đã dốc công để nấu ra một bữa ăn ngon như thế này mà hai người họ lại dám chê bai. Hai người, muốn ăn cơm, hay là, ăn đấm đây? Hạ Yên Nhiên vừa đe dọa vừa siết chặt bàn ăn. Có lẽ cô đang rất tức giận. Hai cha con họ không dám nói lời nào. Ăn lấy ăn để, ăn đến sạch sẽ rồi mới chịu dừng lại. Sau khi dùng bữa trưa xong, Cố Hiểu Phàm và Cố Anh Kiệt ra ngoài sofa phòng khách. Vừa xem tivi vừa uống cà phê và ăn hoa quả để tráng miệng. Cố Anh Kiệt vì không muốn để mẹ mình nghe thấy nên đã nhổm người lên. Nói nhỏ vào tai ba mình. Ba ơi, chúng ta lên phòng tiếp tục game thôi. Mẹ con đang ở đây. Cô ấy sẽ đập điện thoại ra mất. Rón rén đi lên nhẹ nhàng thôi ba. Mẹ sẽ không phát hiện đâu. Cố Hiểu Phàm và Cố Anh Kiệt để nguyên tivi ở đó. Cốc cà phê uống dở cùng đĩa hoa quả chưa ăn xong trên bàn. Hai người rón rén từng bước để lên phòng. Tuy nhiên vừa đi được hai ba bước đã bị cô phát hiện. Đứng lại, hai cha con đứng chựng người lại sau khi nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của Hạ Yên Nhiên. Cô cởi tạp dề ra sau khi dọn dẹp xong. Bước đến chỗ hai cha con. Tính lên phòng để chơi game chứ gì? Không, anh và con đi lên phòng để nghỉ ngơi. Hạ Yên Nhiên đặt tay lên vai Cố Hiểu Phàm. Cô mỉm cười nhìn anh. Nụ cười tuy rất tự nhiên nhưng không hiểu sao anh lại có phần hơi run sợ. Bây giờ đã quá giờ nghỉ chưa? Mau thay quần áo rồi đi cùng em tới chung cư của Tiểu Linh và Trương Hạo. Cái gì? Tới đó làm gì? Tiểu Linh mới đẻ. Em muốn tới đó thăm cậu ấy. Hai người, mau lên phòng thay đồ đi. 15 phút nữa phải có mặt ở đây đấy biết chưa? Nghe cô nói vậy, Cố Hiểu Phàm và Cố Anh Kiệt chạy phắt lên tầng để thay đồ. Đúng như lời cô đã dặn, 15 phút sau hai cha con có mặt ở phòng khách nhưng lại không thấy nữ chủ nhân kia đâu. Mẹ đâu rồi ba? Rõ ràng mẹ bảo chúng ta có mặt ở đây đúng 15 phút mà. Một lát sau, Hạ Yên Nhiên mới xuất hiện. Cô bận trang điểm và thay đồ nên có hơi mất nhiều thời gian một chút. Hai người đứng đợi giã chân, nhưng cuối cùng cũng không dám trách cô câu nào. Xe ô tô bắt đầu di chuyển ra khỏi biệt thự, đi thẳng đến khu chung cư mới xây dựng cách đây 10 km. Cả nhà đi thang máy lên tầng 9 của chung cư rồi dừng lại. Bấm chuông cửa của nhà số 23. Tình, Tình, vâng, ra mở cửa ngay đây ạ. Dương Tiểu Linh vừa mở cửa thì nhìn thấy gia đình của Yên Nhiên tới. Tâm trạng của Dương Tiểu Linh bỗng vui hẳn. Mọi người đến rồi sao? Mau vào trong đi. Chung cư mới xây dựng là một khu cao cấp nên nội thất bên trong từng căn hộ cũng không khác gì biệt thự bình thường. Trương Hạo đang bế đứa con đầu lòng của mình sau khi hai người họ làm đám cưới một năm trước. Cố Tổng, Thiếu Phu Nhân và Tiểu Thiếu Gia. Ba người mới tới hả? Anh không cần gọi chúng tôi như thế đâu. Gọi tên bình thường là được rồi. À, vâng. Hạ Yên Nhiên đưa món quà mới mua cho Tiểu Linh rồi ngỏ ý muốn bế đứa bé còn đang ngủ ngon trên tay ba Trương Hạo. Đứa bé mới sinh nên trông nhỏ nhắn. Đáng yêu thấy ghét. Dễ thương quá. Thằng bé tên là gì thế? Hai vợ chồng tôi cùng quyết định đặt tên thằng bé là Minh Thành. Ồ, thì ra là vậy. Trương Minh Thành, một cái tên đẹp đó chứ. Đây là lần thứ hai Cố Hiểu Phàm nhìn thấy vợ mình tỏ ra thích thú với trẻ con mới sinh như vậy. Trước đây anh đã thấy cô cũng làm thế với Tiểu Kiệt. Bây giờ thì lại làm vậy với Minh Thành. Cố Anh Kiệt như hiểu ý định của ba mình. Thằng bé bỗng dưng giả vờ nói nhỏ với ba. Ba ba, con muốn có em. Cố Hiểu Phàm mỉm cười gian tà. Được, tối nay ba sẽ hành động. Ba ba là nhất. Cách chương.